Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh. Chương 72, cá voi xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo một tiếng, cả thân thể va đập vào mặt nước tạo ra những gợn sóng nhấp nhô liên hồi trên mặt biển, hòa vào, rồi tan biến giữa đại dương mênh mông. Nguyệt Minh vừa mở mắt, làn nước biển lành lạnh lập tức ập vào mang theo sự nóng rát. Cô khó khăn chớp mắt một cái, lần này có thể trông thấy từng tia sáng yếu ớt xuyên qua thủy triều đang dần phai nhạt. Đôi bàn tay quơ quàng giữa làn nước, tìm hết mọi cách giãy giụa, muốn phản kháng, muốn thoát ra, nhưng vẫn chỉ là một đại dương đầy u tối, tịch mịch đến nao lòng người. Phản kháng là vô ích, tất cả đều vô ích, bờ môi mỏng mấp máy, tạo thành những bong bóng nhỏ mong manh, chưa kịp một lần gửi gắm tín hiệu lên mặt biển đã vội vỡ tan hòa vào hư vô. Cơ thể con người nhỏ bé làm sao chống lại được đại dương hùng vĩ. Áp suất nặng nề cứ thế dồn ép cả cơ thể, bóp nghẹt trái tim Nguyệt Minh. Đau, Gia An, Nguyệt Minh lẩm bẩm bằng loại âm thanh chỉ mỗi cô có thể nghe thấy. Nguyệt Minh không cam tâm, thật sự không cam tâm, nhưng cảm giác tủi thân cùng tức giận cứ bao lấy cô. Hai mắt cô bừng mở, đôi tay gầy gò cứ thế không quơ quàng chống lại tự nhiên dù lực phản kháng cực kỳ yếu ớt. Hình ảnh Gia An hiện ra trước mắt ngày càng rõ, Nguyệt Minh đưa tay chạm tới. Gương mặt tươi cười của nàng lại đột nhiên thay đổi, lạnh lùng hất tay cô ra. Tiếp đến, một hình bóng khác từ đâu xuất hiện, nắm lấy bàn tay nàng. Tôi đã chờ đợi rất lâu, nhưng không phải chờ cô. Gia An nhìn Nguyệt Minh, ánh mắt ngập tràn thương hại, như thể ban phát một dịu dàng cuối cùng với một kẻ đáng thương. Người tôi cho phép đến gần cuộc sống của tôi là cô ấy. Đôi mắt cười Nguyệt Minh từng yêu thích say đắm giờ lại như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô. Đừng bỏ rơi tôi, đừng bỏ rơi tôi, làm ơn đừng rời xa tôi. Nguyệt Minh gào thét, nhưng hết thảy âm thanh sau khi thoát ra khỏi miệng đều hóa thành bọt nước, chẳng thể nào đến được tay người trong lòng. Bóng Gia An cứ thế khuất dần, nơi ánh sáng nhỏ nhoi kia. Vô ích, hẳn là kết thúc rồi. Nguyệt Minh nhắm mắt lại, một giọt, hai giọt nước mắt, chưa kịp rơi đã hòa vào dòng nước lạnh lẽo. Từng dòng hồi ức cứ thế xoay vòng trong tâm trí Nguyệt Minh như một bộ phim tua ngược. Có lẽ, đến cuối cùng, cô vẫn phải rời đi trong sự cô độc mà thôi. Nguyệt Minh chìm dần xuống đáy đại dương. Không còn tiếng khóc hay những lần bập bẹ tập nói của Joy. Cũng chẳng còn tiếng nói cười, những lời cằn nhằn dịu êm của Gia An. Quanh tai Nguyệt Minh chỉ còn những thanh âm âm trầm, như tiếng ngâm nga của ai đó, rồi lại hòa quyện vào thanh âm âm trầm khác. Một nốt cao vang lên giữa bao nốt nhạc trầm, đánh thức Nguyệt Minh. Cô mở mắt, cảm giác cả thân thể bất động đang nằm trên một vật thể mềm mại vô cùng, cũng chính là nguồn phát ra âm thanh trong trẻo kia. Nguyệt Minh đưa tay sờ vật thể không xác định kia, cảm giác nhẵn nhụi, một chú cá voi xanh khổng lồ, với đôi mắt đượm buồn cùng thanh âm trong trẻo độc nhất vô nhị. Nguyệt Minh nhìn chú cá voi xanh to lớn, lại nhìn theo ánh mắt nó. Nơi đó có một cặp cá voi khác đang song hành cùng nhau. Cá voi lại hét lên, một tần số cao vút nhưng lại chẳng thể đánh động đến những đồng loại khác. Dòng biển đột nhiên chảy xiết, cá voi quay người, đi ngược phía dòng chảy. Nguyệt Minh không biết nó đã chờ đợi ở đây bao lâu, bao lần cất cao giọng hát ngân nga giữa đại dương rộng lớn, chỉ để chờ đợi một người bạn tri âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tất cả đều dùng ánh mắt thờ ơ nhìn nó. Như thể nó là loài vật xa lạ, âm thanh không đồng điệu, chỉ xứng đáng làm bạn với nỗi cô đơn. Cá va việc cứ thế không đáp một lời, tiếp tục vẫy đuôi, mang cô đi ngược dòng nước, đến một nơi sâu thẳm ở đáy đại dương, nơi mà không có bất cứ ai, bất cứ loài vật nào có thể bén mảng đến. Nguyệt Minh tỉnh dậy trong sự thất vọng ngập tràn, dù biết mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đôi mắt có chút dại ra vì hôn mê quá lâu, Nguyệt Minh đảo mắt. Bên tai là tiếng tít tít từng nhịp của các loại máy móc y tế, thật nhiều lời hỏi han kèm tiếng khóc thút thít của Khả Hân, ở một bên là khuôn mặt hiếm khi lộ rõ vẻ lo lắng của Hạ Băng. Cơn đau đầu không hẹn mà đến, Nguyệt Minh cố gắng trông đỡ, muốn nâng tay lên ra hiệu cho Khả Hân ngừng khóc, nhưng cánh tay phải đau buốt, không nghe lời đại não, cô chỉ đành nhắm mắt lại, nghiến răng nén cơn đau. Hân, em trật tự một chút. Phảng phất bên tai là giọng nói nghiêm túc hiếm thấy của Hạ Băng. À, cái con nhỏ này, cũng có lúc giống người. Tôi kiểm tra một chút, một người nào đó đẩy cửa bước vào, dùng ngôn ngữ nước Di trao đổi với Hạ Băng. Tiếp đó, người này banh mắt Nguyệt Minh ra, động tác có chút mạnh bạo. Rồi sau đó, Hạ Băng và người nọ lại tiếp tục trao đổi gì đó mà Nguyệt Minh không thể hiểu. Thật phiền phức, Nguyệt Minh cảm thấy khó chịu. Mùi bệnh viện bóp nghẹn khứu giác cô. Thấy trong người thế nào? Nói với tớ một tiếng. Lúc này, Hạ Băng quay sang hỏi cô. Nguyệt Minh thở dài, dự định mấp máy môi. Cảm giác đau nhức khắp cả phần đầu truyền tới khiến lợi bị nghẹn lại. Được rồi, không cần nói nữa. Hạ Băng chờ đợi thật lâu, sau đó quay sang trao đổi với bác sĩ người nước Di. Đúng là thật phiền phức. Nguyệt Minh nhắm chặt mắt, cảm giác cả đại não trống rỗng, chỉ còn một mảnh trắng trống trơn, như thể chẳng còn thuộc về quyền sở hữu của cô nữa. Nhưng cớ sao lại cảm thấy thật mất mát? Vì sao mỗi nhịp đập của trái tim lại mang theo cơn co thắt thế này? Gia An, thật chỉ muốn nhìn thấy nàng, muốn ngắm nhìn nụ cười như ánh mặt trời của nàng, chắc những cơn đau đớn sẽ nhanh tan biến mà thôi. Lần thứ hai Nguyệt Minh giật mình tỉnh giấc là sáng hôm sau. Cô đoán như vậy, vì ngoài khung cửa sổ, ánh sáng đã vây chiếm cả bầu trời. Khả Hân lúc này đã không kiềm chế được bản thân, lì nhỏi han không ngừng, mặc kệ lời mình nói có được đáp lại hay không. Nguyệt Minh thở dài, bỏ ngoài tai mọi lời nói, cô mệt, cô muốn ngủ, và giấc mơ kia lại lần nữa tìm đến. 52 Blue, tao gọi mày như vậy có được không? Nguyệt Minh khuỵu chân, nhún nhẹ một cái, liền bơi đến trước mặt cá voi xanh. 52 Blue dừng lại, hai vây lớn vẫy một cái, tạo thành dòng nước đẩy cô ra xa. Vì sao mày vẫn cứ đi, vẫn cứ tiếp tục cuộc hành trình này? Bao lần đau đớn, chưa đủ sao? Nguyệt Minh không từ bỏ, tiếp tục quạt tay bơi đến, một lần nữa chắn trước mặt 52 Blue. Bỗng chốc, cô cảm thấy thật nực cười, cho dù bản thân có nói đến nhường nào, chú cá voi này cũng chẳng thể hiểu lời cô. Nhưng Nguyệt Minh chỉ muốn nói với nó, bao nhiêu lần tổn thương, bao nhiêu lần chờ đợi, đổi lại chỉ toàn là thất vọng, vì sao không dừng lại, có mệt mỏi không? Cá voi xanh lại ngân một tiếng, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp bốn bề đại dương sâu thẳm. Nó bơi đến, hất Nguyệt Minh lên người mình. Nguyệt Minh khẽ cười, vuốt vuốt đầu nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trở về thực tại, hình ảnh cá voi xanh đơn độc cứ hằn sâu mãi trong tâm trí Nguyệt Minh, khiến đầu cô đã nặng, giờ càng nặng thêm. Đó là con đường 52 Blue chọn, ngày qua ngày, nuôi hy vọng để rồi thất vọng sao? Chị ăn một chút đi được không? Giọng nói đầy quan tâm lôi Nguyệt Minh về thực tại. Nguyệt Minh mở mắt, liền thấy thư ký nhỏ mà cô xem như em gái, mắt Khả Hân sưng vù, kém sắc hơn hẳn mọi khi, chắc là do khóc quá nhiều. Nguyệt Minh hơi trở mình, Khả Hân vẫn hỏi tiếp, chị muốn em nâng giường đúng không? Nguyệt Minh gật gật đầu, Khả Hân ngay lập tức nâng giường dậy, lúc này, cửa phòng được đẩy mở, Hạ Băng nện giày cao gót bước vào, vừa đi vừa nghiên cứu tài liệu trên tay. Sau khi vào phòng, Hạ Băng liền nhìn Nguyệt Minh một cái, sau đó nhíu mày. Chị ăn một chút đi, từ hôm qua đến giờ chị chỉ truyền dịch thôi. Khả Hân múc một muỗng cháo, Nguyệt Minh nhìn muỗng cháo kia, lại nhìn đến cánh tay đang bị cắm kim của mình, đầu ngón tay khẽ giật một cái. Hình ảnh người con gái mặc áo blouse trắng lại phảng phất trong đầu cô vô điều kiện, cô muốn gọi tên một người, nhưng không dám cất tiếng. Em cứ để đó đi, đói chết tự mò đi ăn. Hạ Băng tự lúc nào nhảy lên bệ cửa sổ, ánh mắt cố định trên người Nguyệt Minh. Nguyệt Minh hừ nhẹ một tiếng, không thèm quan tâm Hạ Băng. Cậu nghĩ ai cũng chiều cậu như bác sĩ An sao? Ai cũng kiên nhẫn với cái tính bướng bỉnh của cậu hả? Tớ nói cho cậu biết, thân cậu tự mà lo. Cậu thấy cuộc sống này chưa đủ phiền sao? Ai mượn cậu nhảy ra cứu? Sao cậu lại thiện cần như vậy? Có biết quy tắc đầu tiên khi xảy ra động đất là gì không? Là quan tâm đỡ ến sự an nguy của mình trước, lo mà tìm chỗ trú. Mắt Nguyệt Minh giật giật, lời này đã chạm đến lòng tự ái của cô, bỏ mặc cơn đau buốt ở hàm, lần đầu tiên cô cất tiếng. Không thể thấy chết mà không cứu. Bụp, Hạ Băng ném mạnh sấp giấy xuống đất, nàng đến bên giường, ấn mạnh vào tay Nguyệt Minh, khiến cô đau đớn mà nhăn mặt, nhưng tuyệt nhiên không muốn la lên, vì cô biết, nếu cô la, đồng nghĩa với việc Hạ Băng nói đúng. Trước khi lo cho người khác, làm ơn bảo quản tốt cái thân mình, làm ơn nghĩ về cháu cậu. Đứa nhỏ chỉ còn có duy nhất mình cậu, làm ơn nghĩ về những thứ cậu gánh vác. Đúng, tôi ích kỷ đó, nhưng mà, tôi hiểu một điều, Nếu tôi không đối tốt với bản thân mình, thì còn ai tốt với tôi bây giờ? Hoàng Nguyệt Minh, Hạ Băng nói một hơi hết những lời trong lòng nàng. Đến đoạn cuối, nàng hét cả họ lẫn tên cô. Nguyệt Minh chớp chớp mắt nhìn bản thân, ánh mắt hoa đào hiếm hoi ửng đỏ. Cô mím môi, thâm tâm cực kỳ đau đớn. Lần đầu cũng như lần cuối tôi nói, cậu đừng trẻ con nữa, lúc thì tự sát, lúc thì lại lao vào nguy hiểm cứu người, chung quy toàn tự tìm đường chết mà thôi. Nếu muốn ra đi, làm ơn nghĩ đến cảm giác của người khác. Cậu nhìn xem Hân nó đã khóc thành cái dạng gì, nếu cậu chết, thì nó làm sao? Nó phải ăn năn cả đời hả? Hạ Băng nổi giận chỉ vào Khả Hân ngồi bên kia giường. Cậu cứu người ta thoát chết, AI sẽ cứu cậu. Tôi phải tìm cậu ở đâu hả Hoàng Nguyệt Minh? Hạ Băng nói đến đây thì hét thật to, như thể bao nhiêu uất ức trong lòng đều như nước vỡ bờ đê, cứ như vậy tràn ra. Nguyệt Minh không phản đối, chỉ im lặng lắng nghe. Khả Hân nghe chị Băng đang mắng chị Nguyệt, đột nhiên lại muốn khóc, kết quả là nước mắt lại bắt đầu rơi. Hết, chị đừng mắng chị Nguyệt nữa mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Hân vừa khóc vừa nắm tay Hạ Băng mà van xin. Giữa muôn vàn cuộc cãi vã từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên chị Băng tức giận đến đáng sợ như vậy. Nguyệt Minh lúc này có chút khó xử, đời Hạ Băng nói đương nhiên cô nghe hiểu cả. Chắc chắn trong trường hợp đó, rất ít người quyết định như Nguyệt Minh, nhưng nếu một lần nữa quay về lúc ấy, cô vẫn chọn cách cứu người phụ nữ kia, dù biết rõ là ích kỷ, cô vẫn sẽ làm. Nguyệt Minh rất cảm kích lời Hạ Băng nói, dù bản thân có nặng lời. Nhưng hết thảy đều là vì quan tâm, vô chỉ có thể nuốt những lời thật lòng vào trong, không dám nói ra, thay vào đó, môi cô bập bẹ hai từ. Xin lỗi, Khả Hân khịt khịt mũi, nàng lau đi nước mắt rồi lại múc một muỗng cháo đưa về phía Nguyệt Minh. Tổng giám đốc hít một hơi, liếc qua Hạ Băng, sau đó cũng ngoan ngoãn ăn cháo. Hạ Băng gật đầu hài lòng, nàng nhặt lại sấp tài liệu ban nãy rồi tiếp tục đọc, xem ra còn biết nghe lời. Chứ thử mà mở mồm cãi một câu nữa xem có ăn trọn cùi trỏ của nàng không. Vài ngày sau đó, Nguyệt Minh dần khá lên. Người phụ nữ hôm trước cùng gia đình cô ấy cũng đến thăm cô mấy lần, mỗi lần đều đem quà cùng lòng biết ơn sâu sắc. Nguyệt Minh chỉ cười cho qua chuyện. Cô làm việc tốt cũng chẳng mong được đền đáp, chỉ cần chuyện xấu không đến là được rồi. Hạ Băng khá thích ngồi sưởi nắng bên cửa sổ, nên lúc nào cũng chiếm vị trí đó. Nguyệt Minh đưa mắt nhìn, cảm thấy ánh nắng nước di thật rất hợp với bản thân. Nước di đối với Hạ Băng như thể một sự xoa dịu trong tâm hồn. Những lúc nàng ấy muốn trốn chạy, đều quay về nơi đây. Nguyệt Minh đưa tay trái có chút run rẩy lên vuốt nhẹ mái tóc khô rối của mình. Lúc còn mãi suy nghĩ những chuyện vặt vãnh, Hạ Băng bỗng cất tiếng. Lúc tớ sang, có hẹn chờ bác sĩ An cùng đi. Hạ Băng nói nhẹ tênh, như thể đang muốn bắt chuyện với Nguyệt Minh. Nguyệt Minh vẫn cúi đầu, nhìn cổ tay đầy gân xanh của mình. Bác sĩ An đã không đến. Hạ Băng tiếp lời, Nguyệt Minh nhắm mắt, chợt nhớ đến câu hỏi cô từng hỏi 52 Blue. Vì sao mày vẫn cứ đi, vẫn cứ tiếp tục cuộc hành trình này? Bao lần đau đớn, chưa đủ sao? Trong đầu Nguyệt Minh như thể có một màn sương mù bao phủ, khiến cổ họng nghẹn lại, không dám mong chờ, không dám hy vọng. Bất giác, Clo cảm thấy mình thật vô lý. Chẳng việc gì phải bắt ép một người có quan tâm mình không để rồi thất vọng. Bất cứ ai cũng có khoảng trời riêng. Hạ Băng đảo mắt, vì Nguyệt Minh cố tình dùng tóc che giấu đi gương mặt, nàng không quan sát được gì. Hạ Băng thấy mấy hôm nay Nguyệt Minh ít nói, nàng muốn tìm đề tài mà nàng nghĩ rằng bản thân quan tâm để bắt chuyện. Chỉ là không ngờ, khi nghe đến hai chữ Gia An, cô liền im bặt. Sau đó, cô ngước mặt lên tỏ vẻ không có gì. 52 Blue. Nguyệt Minh cất tiếng gọi, tao đến rồi đây, khá hơn lần đầu, Nguyệt Minh đã có thể tự do trong làn nước, cảm giác lạnh lẽo ban đầu cũng dần mất đi. Nguyệt Minh bơi vài vòng, đây rõ ràng là nơi lần cuối cô gặp 52 Blue, nhưng giờ không thấy bóng dáng nó nữa. Nguyệt Minh lại bơi thêm vài vòng, xa hơn điểm ban đầu, lại là thanh âm ngân vang trong lòng đại dương tịch mịch. Nguyệt Minh quay đầu, theo hướng phát ra âm thanh mà bơi đến. 52 Blue ở nơi đó. Bên cạnh một xác tàu đắm, vẫn bóng dáng một mình nó đầy cô quạnh. Nguyệt Minh nhíu mày, phía xa xa, dường như là một con cá voi khác, đến rồi lại đi. Nguyệt Minh thở dài, nhẹ nhàng bơi lại, chạm lên chiếc vây khổng lồ của nó, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ngập tràn đau thương của 52 Blue. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại bị từ chối rồi sao? 52 Blue dừng tiếng ngân nga lại, thanh âm 52 hét đơn điệu cứ thế chấm dứt, vây dài khẽ động, chạm vào tay Nguyệt Minh như thể muốn nói rằng nó không sao. Nguyệt Minh lúc này mới để ý, trên cơ thể to đồ sộ kia lại chi chít vết thương, cô hơi hoảng, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Nhưng chẳng có lời đáp, 52 Blue vẫn cứ chạm nhẹ vào tay cô. Nguyệt Minh thở dài, khẽ thì thầm, xem ra lại bị ăn hiếp rồi. Nguyệt Minh im lặng một chút, lại ngước mặt, nhìn vào mắt 52 Blue. Thật ngưỡng mộ mày, sau tất cả, vẫn luôn nhìn về phía trước, một lời đã định, không bao giờ bỏ cuộc. Nguyệt Minh thật vất vả mới thuyết phục được Hạ Băng mang cô về nước. Ở nước ngoài đã ngột ngạt rồi, ở trong bệnh viện nước ngoài càng làm cô khó chịu hơn, đến mức không thể thở nổi. Ban đầu, Hạ Băng không đồng ý, nàng muốn Nguyệt Minh ở lại theo dõi thêm, vì cô vẫn thường xuyên phát những cơn đau đầu, có đôi lúc sẽ nôn mửa. Cuối cùng, Nguyệt Minh hết cách, cô chỉ hỏi cả hai người kia một câu. Mấy người là không tin vào tài năng ở Hope sao? Hạ Băng thở dài, mắt nhắm mắt mở để Khả Hân đi sắp xếp chuyến bay về, cũng như liên hệ với Hope chuẩn bị một chút. Lúc đấy, Hạ Băng còn cười khẽ, có chút trêu chọc Nguyệt Minh. Nhớ bác sĩ An lắm đúng không? Nhưng vẫn y như cũ, Hạ Băng chỉ nhận được vẻ mặt lạnh lùng của Nguyệt Minh. Cô làm sao có thể không nhớ, nhưng càng nhớ lại càng cảm thấy bức tường ngăn cách như thêm dày hơn. Liệu rằng, gặp nhau, biết nói câu gì? Liệu rằng, nàng thật sự quan tâm đờ ến cô mấy ngày nay ra sao hay không? Đi dọc trên hành lang quen thuộc, khoảng cách giữa Nguyệt Minh và Gia An lúc này đã thật gần, hẳn chỉ cần đến phòng làm việc, liền có thể gặp được nàng đúng không? Dù rằng tâm trí cô vẫn là một đống hỗn tạp đan xen lẫn nhau, nhưng trái tim lại rõ rành rành một điều, thật muốn biết nàng dạo này sống ra sao, có để tâm đờ ến cô một chút nào không? Mang một tâm trạng phức tạp, cùng chút hồi hộp, đôi chân khập khiễng có chút khó khăn bước từng bước, nhưng rồi lại chợt dừng lại. Chẳng cần phải đến khoa sản, hình ảnh người trong lòng đã xuất hiện rất gần. Trong phút chốc, Nguyệt Minh hơi siết chặt tay trái, rồi lại thả ra. Cảm xúc phức tạp dâng tràn, từng lời nói không còn rõ là của ai cứ đan xen lặp đi lặp lại trong đại não. Tôi đã chờ đợi rất lâu, nhưng không phải chờ cô. Đừng bỏ rơi tôi, Gia An đã không đến sân bay, nàng vẫn sống tốt, vui vẻ như thế. Hô hấp của cô có chút khó khăn, nhưng Nguyệt Minh cố gắng điều tiết. Dù cho cô có mở to mắt ra, thì xung quanh vẫn cứ tối đen, sâu thăm thẳm. Cảm giác như trong giấc mơ. Lúc cô rơi thẳng xuống biển cả, đại não vẫn hỗn tạp, như thể nó không còn thuộc về cô, không chịu sự điều khiển của cô nữa. Nguyệt Minh cố thanh tỉnh, nhưng bùm, một cái, một bức tường sương mù dựng thẳng đứng lên ngăn cách cô tiến sâu hơn nữa. Tim cô đập bình bịch, tầm mắt cô tối đen, Nguyệt đã khỏe hơn chưa? Có còn đau ở đâu không? Thật tốt quá, về nước rồi. Nguyệt Minh tức giận. Bao nhiêu uất ức hòa cùng cơn đau nơi thể xác khiến lý trí cô bị lu mờ, cô đã chọn cách quay bước rồi đi. Góc tự kỷ của tác giả, Nguyệt, em dỗi rồi, chị An còn không mau tới dỗ em đi, có biết người ta cũng chỉ là con gái, cũng yếu lòng hông hả? Do, tác giả, xin giới thiệu với mọi người bạn cá voi aka 52 Blue, đứa trẻ tâm hồn của Nguyệt Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các bạn còn nhớ thì ở mấy chương đầu lúc chui vào tủ Nguyệt từng nhắc đến một bạn cá voi á, hôm nay mình quay lại thêm thắt đoạn cuối. Đợi mình edit xong hết khúc sau thì mỗi ngày một chép nhé. Để nhanh còn tới đây ha, cách chương.